Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, đánh cướp á, thoáng một cái lại vừa là mấy ngày trôi qua, tìm quỷ khải sự phát ra ngoài không ít, nhưng không có bất kỳ trả lời, cũng may lấy nghĩ linh tinh xưng tên khó dây dưa Diêu Niệm Vân thấy một chủ tiệm cố gắng. Đã không hề bắt ai có thể sức lực hỏi, lầu hai lệ quỷ khách sạn tự nhiên cũng liền khôi phục an tĩnh. Nhưng ngỗng, nó bắt đầu một thiên thiên ngồi ở trên ban công nhìn bên ngoài xuất thần. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, vì phòng ngừa nó uất ức, Đường Mục Bắc thao toái liễu tâm, rốt cuộc ở Đào Nương khuyên bảo cùng đi cùng. Hai nữ quỷ thiên thiên làm nhiều chút nữ công. Đảo tạm thời an ổn xuống rồi, anh niên cũng không thiếu nghĩ kế, cái này không thừa dịp câu lạc bộ có còn lại ác quỷ trở lại nghỉ phép. Bắt đầu vào tay giáo Diêu Niệm Vân đánh mạt trược, đinh đông, Đường Mục Bắc đang ở một bên, xem cuộc chiến. Chỉ nghe bên người vang lên thanh âm nhắc nhở, hắn theo bản năng quay đầu nhưng là thấy Tố Hồi tiền bối đứng ở bên cạnh mình. Hắn không mở miệng nói chuyện. Mà là theo, đinh đông, âm thanh, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu sắc sặc sỡ còn mang lưỡi dao sắc bén khung bọt khí. Ta mới vừa nghiên cứu ra giận phao khung, có phải hay không là rất tuấn tú? Thấy rằng soát bình thuật không âm thanh dễ dàng bị người coi thường. Ta cố ý cải tiến một chút, tăng thêm đủ loại thanh âm nhắc nhở, đi theo ta chuyến vườn hoa nhỏ, có càng chơi vui cho ngươi nhìn. Tố Hồi quét hoàn này mấy cái liền biến mất không thấy. Lưu lại một mặt mộng bức Đường Mục Bắc. Lao, có thể hay không lại cho ta tạo ra bẫy hố. Một cái soát bình thuật hắn lại có thể chơi đùa lâu như vậy. Còn chơi đùa ra nhiều như vậy manh mối. Liên quan tới hắn nói chơi vui đồ vật. Dường như bình thường sẽ không là chuyện gì tốt. Nói thầm trong lòng đến. Đường Mục Bắc gợi lên 200% lòng cảnh giác. Sau đó mới tiến vào Tố Hồi vườn hoa nhỏ. Vừa đi vào mới phát hiện nơi này thật yên tĩnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên, đi đi. Đinh đông, loại thanh âm nhắc nhở trở ra. Không có chút nào âm thanh. Mà để cho hắn trừng mắt cầu đái là tất cả đầu người trên đều đỡ lấy đủ loại bọt khí khung. Xoát bình một cái tiếp một cái người xem hoa cả mắt. Vốn là ta nghiên cứu miễn phí phiên bản là không có có xinh đẹp như vậy, cùng nhiều loại thanh âm. Lựa chọn, bất quá bọn hắn đều lựa chọn nạp hội viên, cho nên mọi người đều có các thích thanh âm nhắc nhở. Tương đương với chuông điện thoại di động, người có thể căn cứ thanh âm nhắc nhở bất đồng, tới phân biệt rốt cuộc là ai ở soát bình. Đỉnh đầu của Tố Hồi thượng bọt khí quét có thể mẹ nó. Nhanh! Dĩ nhiên, nếu như ngươi không thích luôn là vang lên không ngừng cũng có thể lựa chọn tĩnh âm kiểu. Tĩnh âm, kiểu, Đường Mục Bắc nhất thời nhớ tới một cái chuyện vớ vẩn. Phản hỏi, chẳng lẽ tĩnh âm kiểu là cả nhân chấn động? Sẽ không giống như phóng giám chứ? Tố Hồi, vị này tiểu bằng hữu trong đầu lắp đặt đều là cái gì ngổn ngang? Tĩnh âm kiểu với chấn động còn có thể liên hệ với nhau. Phóng giám là một cái quỷ gì? Bất quá, hắn thế nào không soát bình đây? Chẳng lẽ một cái soát bình thuật, đem vị này nội tâm của tiểu bằng hữu soát bình khuyết điểm chữa lành? Vậy coi như quá không có ý nghĩa nha. Dù sao nhìn hắn soát bình là cái rất có ý tứ chuyện. Ây, tiền bối, trên người bọn họ treo cái này là cái gì trang bị mới đồ trang sức sao? Xem ra giống như là linh thạch nhưng lại không phải là rất cao lớn thượng dáng vẻ. Đường Mục Bắc rất sợ đối phương phát hiện mình có cấm ngôn phần món ăn. Bận rộn nói sang chuyện khác chỉ bộ ngực hắn trước chớ một đoàn linh khí rồi rào đoàn nhỏ tử hỏi. Nhấc lên cái này đoàn nhỏ tử. Tố Hồi mặt đầy dương dương đắc ý. Đây chính là ta gọi ngươi tới nguyên nhân. Thấy không? Ta phát minh mới. Hắn được nước vỗ vỗ đoàn nhỏ tử, nhất thời có một luồng linh khí dây nhỏ dọc theo người ra ngoài ra trì đến đỉnh đầu bọt khí khung. thượng, bọt khí khung trải qua gia trì lập tức giống như tràn đầy khí khí cầu. Tăng, một chút trở nên siêu đại phi đứng lên, bên trong kiểu chữ cũng tự động trở nên lớn to thêm. Xa xa nhìn qua thị giác hiệu quả có thể mẹ nó rung động. Như thế nào đây? Có đủ hay không huyễn khốc? Tố hồi ha ha cười to. Trên đỉnh đầu cự bong bóng lớn khung lộ ra thị. Đây chính là ta tân nghiên cứu A còng toàn thể hiệu quả. Chỉ cần ngươi đang ở đây nói chuyện phiếm trong phạm vi. Đều không thể đem ta soát bình coi thường. Đường mục bắc, còn đúng là, đồ chơi này quá chát nhãn. Ánh mắt thật là không rời ra tuyệt đối sẽ không bị coi thường. Nhưng là tiền bối, ngài đảo cổ những đồ chơi này nhi có cái gì dùng à? Là có thể đánh nhau vẫn là có thể lui địch. Chẳng lẽ chỉ vì thú vị? Thời điểm này, nhìn một chút thư học tập một chút hoặc là ngồi tĩnh tọa tu luyện không tốt sao? Mặc dù hắn không có rồi soát bình, tố hồi cũng lười sử dụng độc tâm thuật, nhưng bất đắc dĩ đường mục bắc mặt quả thực quá thẳng rồi. Mà tố hồi tiền bối đọc mặt thuật lại vừa là kỹ năng tràn đầy điểm. Vì vậy dây biết ý hắn, thật là không có theo đuổi. Tố hồi nghiêm túc phê bình đạo, tiểu bằng hữu a, người ngẫm lại xem một tên tu sĩ có thể sống ngàn năm thậm chí suốt đời. Ngoại trừ tu luyện trở ra còn có cái gì có thể chống đỡ hắn trải qua khá dài như vậy thời gian. Nếu cũng giống như ngươi vậy không có một chút tâm lý hiếu kỳ, không đi thử lớn mật mới mẻ ngoạn pháp, phòng trừng còn không có sống đến mấy trăm năm, toàn bộ tu hành giả tâm cũng đã dần dần già rồi. Ngươi mới 20 tuổi nha, đối với tu sĩ mà nói liền bước ra bước đầu tiên cũng không tính là, còn không mau bãi chính tâm tính, chưa tới vài chục năm ngươi tâm liền già rồi. Nhân bề ngoài già rồi không đáng sợ, đáng sợ là tâm lão, vậy thì không chữa được rồi, ngươi sớm muộn sẽ lâm vào trong mờ mịt, dần dần sa sút cuối cùng mài diệt đạo tâm, không thấy được cái kia vĩnh sinh chi lộ. Đường mục bắc, không gạch dưới không tiền bối nói tốt giống như, rất có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Tố hồi nói đúng, người sống bất kể tuổi tác bao lớn. Vĩnh viễn không thể làm mất là đồng tâm đồng thú. Đó là đối với sinh hoạt chắc có tối cơ bản nhiệt tình. Ngẫm lại xem, người ngay cả đối với nhân sinh nhiệt tình cũng không có. Chỉ là dựa vào đối với tu hành khát vọng, vừa có thể đi bao xa. Phù Tang tông chủ cũng gia nhập vào, khuyên nhủ, mục tiểu bằng hữu, cái vấn đề này không chỉ là ngươi yêu cầu thay đổi. Càng là ngươi trị hạ bọn lệ quỷ cũng gấp cần nhìn thẳng. Nhìn một chút những thứ kia bọn lệ quỷ. Sống hơn ngàn năm mới có mấy cái. Người người ông cụ non thờ ơ vô tình. Liền chuyện vui cũng sẽ không tìm. Ngoại trừ đánh mặt trược xem phim trở ra. Tinh thần theo đuổi thật là thiếu thốn tới cực điểm. Lâm vào trầm tư đường mục bắc chính mình yên lặng ngồi ở trên băng đá suy nghĩ. Các tiền bối nói không sai, bây giờ cảnh giao thành kinh tế hồi phục, tất cả mọi người đắm chìm trong hưng phấn chính giữa, cũng suy tính thế nào kiếm càng nhiều tiền, có thể chính mình coi như cảnh giao thành ác quỷ tổng quản. Không thể chỉ theo đuổi kinh tế xây dựng, còn phải phát triển toàn diện tinh thần văn minh xây dựng mới đúng. Nếu không một khi tinh thần theo đuổi cùng đạo đức ràng buộc theo không kịp phát triển kinh tế bước chân, sợ rằng nhà giàu mới nổi càng nhiều. Cảnh giao thành chênh lệch giàu nghèo quá lớn, quỷ tâm không yên. Hắn chính suy nghĩ thế nào tăng cường ác quỷ tư tưởng văn minh xây dựng vấn đề. Nhưng là không chú ý tới đầu óc bên trong miêu nữ dục dịch. Đợi Bạch Thành ở bên cạnh hắn trải qua thời điểm. Hai người cũng không có chú ý đến, đường mục bắc đầu óc vị trí đột nhiên đưa ra một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dây nhỏ. Trong nháy mắt cuốn đi Bạch Thành trước ngực đeo linh khí nắm. Cái thứ hai, bị người hại, là Thanh Sùng cư sĩ. Hắn chỉ là nhiệt tình tới cho đường mục bắc lên tiếng chào. Hơn nữa phô bày mình một chút manh manh đi VIP hồ điệp bọt khí khung. quay người lại thời gian trước ngực linh khí nắm đã không thấy tăm hơi. Nhưng Thanh Sùng cư sĩ dù sao cũng là lục phẩm tu sĩ. Lập tức phát hiện có cái gì không đúng, căng giọng hô. Tố hồi tiền bối, ta có thể lượng cầu dùng hết rồi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Tố hồi mặt đầy mộng bức. Dùng soát bình trả lời. Không thể nào, món đồ kia mặc dù không bằng cùng chất lượng linh thạch. Có thể giàu gì cũng là ta tự tay chế tác. Linh khí dồi dào độ tuyệt đối không thành vấn đề. Bọt khí khung gia trì hiệu quả sử dụng linh khí rất ít. Một cái linh khí nắm ít nhất có thể cho ngươi dùng tới thời gian mấy năm. Làm sao có thể bây giờ sẽ dùng xong rồi. Bạch Thành mặt đầy mờ mịt cũng nhấc tay đảo. Nhưng là, ta cũng mất, chẳng lẽ là cái này gia trì tác dụng có vấn đề? Lăng Vân kiếm bay tới hiếu kỳ nói. Không nên a, hai người cũng không dùng như thế nào mấy lần. Làm sao lại biến mất đây? Có phải hay không là lúc thời điểm tu luyện đồ bớt chuyện trực tiếp làm linh thạch cho nuốt lấy? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lăng Vân kiếm mặt đầy kinh sợ hô. Đánh, đánh cướp á, lấy nó thất phẩm chi phí dù sao so với kia hai vị cường xa. Tại chính mình linh khí nắm biến mất trong nháy mắt. Lăng Vân kiếm thấy một luồng nhỏ bé năng lượng hóa thành tay nhỏ trắng nộn. Nhẹ nhàng đem chính mình đeo nắm bắt lại đoạt đi. Tốc nhanh, khiến nó cũng không kịp ngăn trở. Nhưng Lăng Vân kiếm nhưng là liếc thấy vậy chỉ có thể lượng nhỏ thủ biến mất ở đường mục bắc ngực. Trước, nó dùng kiếm nhọn chỉ đối phương hô. Mục chủ tiệm chạy tới đánh cướp á. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.